nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 36, không cẩn thận hơn đến miệng, góc truyện audio.com, tiểu mỹ nhân sao lại giảo hoạt như thế chứ? Nam tử áo hồng đứng dựa ở cửa cung vẫn mang một chiếc mặt nạ màu đỏ tinh xảo như trước, khóe môi nhếch lên lười nhắc lại yêu mị. Hắn ôm ngực nhìn về phía nữ tử trong mắt mang giảo hoạt, một chân hơi cong, một chân gác lên chân còn lại, tao nhã lại dẫn theo vài phần bị ý. Thủy Y Họa cảm thấy, mỗi lần gặp phải yêu nghiệt này, đều sẽ nhìn đến một mặt khác nhau. Đến cùng đâu mới là bản tính thực sự của hắn, người này cũng không chỉ trên mặt đội mặt nạ, hắn toàn thân đều khoác một lớp da, cho nên căn bản ngươi không thể đoán được tâm tư của hắn. Ở một khắc khi phát giác hắn kia, Thủy Y Họa liền toàn thân cảnh giới lên, lông mày dài nhỏ nhíu lại nhìn hắn, chào phúng nói. Thế nào, yêu nghiệt ngươi nhanh như vậy liền không làm rùa đen rút đầu rồi hả? Cảm giác thân thể trần truồng trước mặt thuộc hạ như thế nào? Nam tử áo hồng nghe xong lời này, cúi đầu cười rộ lên, cười tủm tỉm trả lời. Lần đầu tiên trong đời bị người ta treo dưới tàng cây, cảm giác này kỳ thực thật đúng là không sai. Nói xong lời này, hơi có ám chỉ đưa tay vào trong áo, ở trước ngực mình sờ soạng một cái, coi như đang vuốt ve mấy chữ mà người nào đó để lại trên ngực hắn. Thủy Y Họa thấy động tác không e dè của hắn, trong lòng không hiểu nóng lên, lập tức liếc trắng mắt cười lạnh hai tiếng, nói như vậy, liền tính ta lại đem ngươi lột sạch treo dưới tàng cây, ngươi cũng vui vẻ chịu đựng. Yêu nghiệt kia cười đến càng vui vẻ, cầm hướng về phía nàng, nếu có mỹ nhân đi theo ta khẳng định vui vẻ chịu đựng. Nhưng mà mỹ nhân vẫn là để lại cho ta kiện áo khoác ngoài đi, gió đêm thổi vào người lạnh lẽo. Ta bị đông lạnh hỏng rồi, về sau còn ai dám đến đùa giỡn mỹ nhân chẳng phải sẽ cô đơn tịch mịch. Thủy Y Họa mi mắt cong lên, thanh âm lại bằng chắc không gợn sóng, nếu ngươi chết ta sẽ vỗ tay bảo hay, không có nửa phần cô đơn tịch mịch. Cho nên, ngươi có thể yên tâm đi tìm chết rồi. Cùng với chữ chết nghiến răng nghiến lợi phun ra kia, có 7-8 căn ngân châm nhỏ bé từ trong tay nữ tử bay đi ra ngoài, vài đạo ánh sáng rất nhỏ chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh mắt thường căn bản nhìn không đến. Nam tử yêu nghiệt thấy nàng như thế, khóe miệng chế nhạo cười hơi hơi vừa thu lại, ánh mắt tối đen như mực xẹt qua một chút hưng phấn. Ngay sau đó, chỉ thấy hai cái cánh tay của hắn nhanh chóng giơ lên, ống tay áo màu đỏ đều bị múa thành một mảnh tiên lệ, giống như chu sa trên giấy tuyên thành bỗng nhiên nhuộm mở ra. Ngắn ngủn chỉ quá mấy nháy mắt, động tác làm người ta hoa cả mắt đã ngừng lại, hai bàn tay thon dài mà trắng nõn của hắn giao nhau, năm ngón tay khép chặt ở khe hở trên bàn tay kẹp lấy một cây ngân châm thật nhỏ, tay kia thì kẹp lấy ba cây còn lại. Rồi sau đó, ở dưới cái nhìn trừng trừng của mỹ nhân, yêu nghiệt từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, 7-8 cây châm bạc bị hắn coi như bảo bối đặt ở trong khăn lụa, bao lại ba tầng, cuối cùng mặt không đỏ tim không đập nhét vào trong lòng bản thân. Mỹ nhân kỳ thực có thể lại nhiều đến mấy căn, nam tử yêu nghiệt hình như có chút bất mãn với mấy cây ngân châm này, biểu cảm hơi hơi bất mãn đề nghị nói. Thủy Y Họa bị một loạt động tác của hắn biến thành sững sờ không thôi. Hắn thế mà có thể tránh thoát toàn bộ ngân châm. Còn có, yêu nghiệt chết tiệt này đến cùng đang làm sao, lại đem ngân châm, góc truyện audio.com, của nàng đều thu vào, còn giấu ở trong lòng. Mỹ nhân cũng hết giận, không bằng chúng ta đến làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Nam tử yêu nghiệt thảnh thơi bước đi, tư thái tao nhã hướng nàng thong thả mà đến. Thủy Y Họa mày càng nhíu thật chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu nghiệt kia chậm rãi nhích lại gần mình. Đều nói chúng ta đã thanh toán xong, các hạ vì sao cố tình tiếp tục trêu chọc ta. Nàng liếc nam tử yêu nghiệt giọng điệu không tốt, nam tử yêu nghiệt cũng không cho rằng đúng buông tay, nhưng là bản tôn một chút cũng không muốn thanh toán xong. Mỹ nhân, nàng nói vậy phải làm sao bây giờ? Khi nói chuyện dưới chân bộ pháp tao nhã không giảm, nhìn như lững thững mà đi, kỳ thực trong nháy mắt liền đem ba bước làm thành một bước. Chỉ trong nháy mắt hắn liền đến trước mặt mỹ nhân. Mặt nạ màu đỏ tinh xảo đối diện mặt nàng, khóe miệng gợi lên ý cười luôn ái muội phong lưu. Thủy Y Họa nhìn hắn, đứng sừng sững tại chỗ cũng chưa hề động. Nàng tinh tường biết liền tính của nàng khinh công đã tính thượng thừa, nhưng cũng không kịp yêu nghiệt này, đánh thì căn bản đánh không lại hắn, lần trước chẳng qua là thừa dịp hắn thất thần may mắn đạt được. Mà nếu như có ý đồ hô to một tiếng dẫn tới ám vệ ẩn núp ở quanh mình, yêu nghiệt này cũng nhất định sẽ trước đó lập tức liền điểm á huyệt của nàng. Dù sao đều chạy không thoát, không bằng nhìn xem yêu nghiệt này là muốn làm cái gì. Nếu là muốn phi lễ nàng, vừa vặn đúng như ý của nàng. Cực ngoan, nam tử yêu nghiệt thấy mỹ nhân lẳng lặng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích tùy ý hắn tới gần, tuy rằng biết rõ tính nết của nàng, lại vẫn là nhịn không được khen ngợi một câu, khóe miệng cũng cong rất cao rồi. Hai tay ngứa ôm eo mềm của mỹ nhân, trong lòng không khỏi thỏa mãn than thở một tiếng, một bàn tay còn không quy củ ở trên eo nàng sờ tới sờ lui. Thủy Y Họa đôi mắt nheo lại một chút nhưng không có nửa phần ý tứ ngăn cản hắn. Bỗng nhiên ánh mắt tối đen như mực của yêu nghiệt hơi hơi co rụt lại, giơ tay lên nắm cằm của nữ tử, lực đạo không nặng lại đủ để cho nàng cười tâu toét. Ngắm hàm răng chỉnh tề đẹp mắt kia nhìn qua lại mấy lần, xác định trong hàm răng nàng không cất giấu ngân châm gì sau, nam tử yêu nghiệt hết sức hài lòng cười khẽ hai tiếng, rồi sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm kia một miệng liền hôn đi xuống. Nhưng vào lúc này, một bên mặt nhu thuận không động của nữ tử vừa quay lại, nụ hôn kia vừa vặn không khéo liền dừng ở trên môi nàng. Môi của hai người thập phần phù hợp dán tại cùng nhau. Nam tử yêu nghiệt hai mắt trợn trắng, trong mắt đồng tử căng lớn, trong nháy mắt hai môi chạm nhau đó, chỉ cảm thấy một luồng điện theo cánh môi hai người kề sát luôn luôn truyền đến tứ chi của bản thân, làm cho hắn cả người kích động không thôi. Mà đi cùng là một loại cảm giác thập phần không ổn. Mặc kệ chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Bản thân còn nghĩ đến cái hôn sâu, ai đoán nàng kia trên tay bỗng nhiên dùng lực một tay đẩy hắn ra, làm cho nam yêu nghiệt không hề hình tượng lảo đảo hai bước. Chép miệng hai ba lần, nam tử yêu nghiệt cười đến ái muội, mỹ nhân cũng thật vô tình, trở mặt sẽ không nhận thức. Thủy Y Họa cười tùm tỉm nhìn hắn, ở trong lòng cắn răng hung hăng nói, yêu nghiệt đáng chết, nụ hôn đầu của lão nương đổi lấy cái miệng của ngươi coi như tiện nghi. gocchuyenaudio.com, ngươi rồi, nam tử yêu nghiệt rốt cục phát hiện vấn đề, đôi môi có độ cong duyên dáng của hắn vào lúc này đã bắt đầu bành trướng, thoạt nhìn xem giống như hai đoạn lạp xưởng, lại tiếp tục như vậy, miệng mình xác định liền phế đi. Ô ô, nàng, nữ nhân ác độc, yêu nghiệt lập tức che miệng nói, cách chương.